Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 85, run dế chi thân. Thần thọ vô lượng thiên sau, lại là trải qua 4 tầng vô sắc thiên. Tất cả đều là gian nan không gì sánh được. Có thử thách trí tuệ, cũng có thử thách tâm tình, càng có chém tới tu vi cùng ký ức, đưa vào luân hồi, trải nghiệm các loại tuyệt cảnh cùng hoảng sợ. Cuối cùng đều lo liệu chân ngã, từng cái vượt qua, lần thứ 2 thu hoạch 4 quyển động thần kinh, phân biệt ghi chép mệnh hồn, mệnh phách, tàng phủ, tư duy phương diện công pháp, phối hợp nguyên bản tu luyện mệnh báo, mệnh thai 2 cuốn, bộ kia dự đoán vô thượng đạo thể phương pháp tu hành dĩ nhiên kiếm đủ hơn nửa. Còn kém cuối cùng 3 quyển, liền xem cuối cùng 3 tầng trời, trong mắt mơ hồ có nghiêm nghị. Hà Hằng xem hướng về phía trước, theo từng tầng đẩy mạnh, gặp gỡ thử thách cũng càng ngày càng gian nan. Cho dù lấy hắn hơn 1000 năm tích lũy gốc gác, muốn tránh thoát cũng cần phế tận tâm lực. Bất quá này tuyệt đối không phải lùi bước lý do. Đi vào phía trước không gian, đầu tiên vào mắt chính là linh hóa phạm phụ thiên năm chữ. Đây chính là vô sắc giới ngày thứ 7 tên. Nhẹ giọng một lời, nhất thời chính là trời đất quay cuồng, cả người tu vi nhất thời biến mất, tất cả sức mạnh biến mất không còn một mống. Lại là loại này chém tới tu vi thử thách, thiết chí tạp tam thiên thái thượng cung tổ sư tư duy có chút sơ cứng a, rất không có ý mới. Lạnh lùng lời bình, Hà Hằng trong giọng nói không kinh hoàng chút nào. Cùng hắn mà nói, một thân tu vi chỉ là hộ đạo sức mạnh, mà không phải tu đạo căn bản. Cho dù mất đi, cũng không phải liền bị chết tất cả. Những kia nắm sức mạnh cho rằng sinh mệnh tu giả, đều là ngụy tu. Bất quá biến hóa này cũng không có liền như vậy kết thúc. Ở tu vi biến mất sau, thân thể của hắn nhất thời cũng co nhỏ xuống. Lập tức thu nhỏ lại là nguyên lai mấy một phần vạn. Biến thành một cái đen kịt con kiến. Lần này có chút ý tứ. Biến thành một con kiến. Ngược lại muốn xem còn có trò gian gì. Cười lạnh, Hà Hằng nhanh chóng thích ứng chính mình thân thể mới, đồng thời quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đây là một cái rộng rãi rừng rậm, tối thiểu đối với con kiến chi thân hắn mà nói, tuyệt đối là vô biên vô hạn. Từng viên một đại thụ che trời, đứng vững, kỳ thực là từng cây xanh biếc cỏ xanh. Chân chính đại thụ, lại là từng cây phảng phất trụ trời cổ mộc, che kín bầu trời. Trong bụi cỏ, bùn đất đặc biệt ướt át, sinh linh rất nhiều, đủ loại kiểu dáng sâu tùy ý có thể thấy được. Thỉnh thoảng có thỏ, con chuột loại hình động vật nhỏ ở lười biếng phơi nắng, càng có xem ra dị thường dịu ngoan hươu sao ở an tường ăn. Đại thụ che trời cũng chính là cỏ xanh, so sánh một cái vóc người, Hà Hằng sáng suốt trên đất đào một cái động, đâm đầu lao vào. Không lâu sau đó, một cái đáng yêu con thỏ nhỏ ở đó cửa động trải qua. Một cước dẫm sụp cửa động. Cũng may Hà Hằng ở đoạn này khoảng cách thời gian, đã thông qua thu nạp địa khí, đem mình con kiến chi thân tôi luyện một cái. Cường độ so với tầm thường con kiến cao vài lần. Có thể ở đó áp xúc quá trong đất bò ra. Lạnh lùng liếc mắt nhìn con kia kém chút mưu sát hắn thỏ một mắt. Hà Hằng quyết định vẫn là trước tiên giải quyết cái bụng vấn đề lại nói. Từ khi hắn ngưng tụ đạo thai sau, có thể thu nạp nguyên khí đất trời bổ sung tự thân, liền không còn hãy ăn quá phàm tục đồ ăn. Nhưng hiện tại run dế chi thân, vấn đề ăn cơm là nhất định phải giải quyết. Cẩn thận từng ly từng tí một ở trong rừng rậm cất bước. Hắn tiêu tốn nửa canh giờ, đi rồi mấy chục trượng khoảng cách, rốt cuộc tìm được một chỗ vũng nước nhỏ. Uống hết mấy ngụm nước sau, Hà Hằng phát hiện đồng loại của hắn, một đoàn con kiến, đang lo không tìm được đồ ăn hắn, vội vã theo bọn họ mà đi. Theo một lúc, con kiến nhóm đạt đến mục tiêu của bọn họ, một cái bị gặm nhấm sạch sẽ hươu sao khung xương trên. Cách đó không xa, một đầu sắc thái sặc sỡ vua của rừng xanh, ăn uống no đủ đánh ngủ gật. Hoa dâm da lông dưới ánh mặt trời vô cùng rõ ràng. Xem ra đây là con cọp này ăn xong con mồi. Hơi suy đoán một cái, Hà Hằng theo con kiến nhóm đại đội ngũ, chen chúc hướng về con kia hươu sao? Hấp đồng ý nó tàn dư huyết nhục. Ngay ở hắn ăn được một nửa thời điểm, cái kia con kiến trong đám lớn nhất mẫu con kiến bỗng nhiên bỏ hướng về hắn nơi này. Có vẻ hơi không lành. Đây chỉ là cái kia đàn kiến kiến chúa. Chính là cái khác con kiến mẫu thân. Đối với ở con của chính mình hết sức quen thuộc. Ở phát hiện Hà Hằng con này không giống với con nàng con kiến sau. Nhất thời đến đây trục xuất. Không nghĩ tới trở thành con kiến sau. Ta gặp phải cái thứ nhất kẻ địch lại là đồng loại. Đều nói nhân loại là thích nhất nội đấu động vật. Trên thực tế những chủng tộc khác cũng không kém là bao nhiêu. Lạnh lẽo con mắt, Hà Hằng không sợ hãi chút nào tâm ý. Dù cho hắn lưu lạc đến nước này, cũng không phải run dế có thể lừa gạt. Ngang, ở kiến chúa một tiếng khẽ kêu dưới. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn con kiến dồn dập đánh về phía Hà Hằng trước người. Mở ra khẩu khí, khàn giọng mà tới. Muốn chết, Hà Hằng mở ra cả người 7, 8 cái cánh tay, ra sức vung vẩy hướng về vây tới con kiến nhóm. Nhất thời, từng con hình thể cùng hắn không kém là bao nhiêu con kiến bị hắn đập bay ra ngoài. Trải qua vừa mới một phen địa khí tôi thể, Hà Hằng tố chất thân thể tối thiểu là tầm thường con kiến vài lần. Hơn nữa tự thân cảnh giới cùng kỹ xảo, đủ để nắm sức mạnh kia hơn 10 lần phát huy ra đi. Đối phó một ít phổ thông con kiến tự nhiên ung dung. Nhưng mà, một cái đàn kiến con kiến số lượng thực sự quá nhiều quá nhiều. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn chen chúc mà tới. Hãn không sợ chết, hai quyền khó địch bốn tay. Ở ác chiến một hồi, đẩy lùi đánh giết mấy trăm đồng loại sau. Hắn liền phát hiện mình đã bị vây quanh. Mấy ngàn mấy vạn con kiến đem hắn bao quanh vây nhốt. Muốn miễn cưỡng đem hắn đè ép mà chết. 36 kế, tẩu vi thượng sách, địa thế còn mạnh hơn người. Đánh không lại liền chạy mới là ta quân chiến lược. Hà Hằng không riêng tố chất thân thể kinh người. Tốc độ cũng so với tầm thường con kiến nhanh hơn rất nhiều. Mạnh mẽ ở mấy vạn con đồng loại trong vòng vây giết ra khỏi trùng vây. Cũng may mà những này con kiến trí tuệ không cao. Cũng không hiểu được cái gì kỹ xảo. Thoáng đảo loạn một cái, bọn họ trận hình liền rối loạn, lẫn nhau đè ép, cho Hà Hằng thừa cơ lợi dụng, bằng không hắn ngày hôm nay thật là có khả năng chết ở đây. Dù là như vậy, giết ra khỏi trùng vây sau, hắn cũng là thương tích khắp người, bận bịu tìm cái lỗ nhỏ, thật tốt dưỡng thương, tốt khi chiếm được mấy cuốn động thần kinh là thông dụng bất luận cái gì thể chế. Có thể thu nạp tất cả vật chất sức mạnh tăng cường bản thân. Nói trắng ra, cũng chính là dính đến vật chất năng lượng hóa mức độ. Ở huyền hoàng cảnh mà nói, vật chất, năng lượng, thời gian, không gian là có thể lẫn nhau chuyển hóa. Bất luận cái gì vật chất cũng có thể hóa thành tinh khiết năng lượng. Động thần kinh không thể nghi ngờ là huyền hoàng cảnh bên trên huyền công. Tự nhiên có thể làm được. Sở dĩ Hà Hằng quyết định ăn đất, thổ chính là ngũ hành đứng đầu, vạn vật căn bản, mặt đất bên trong chất chứa vô hạn năng lượng, rất là thích hợp hắn hiện tại nhu cầu. Đợi ta nuốt này mặt đất, tuyệt đối có thể trở thành thiên yêu cấp bậc yêu vật. Vô sắc giới ngày thứ 7, người thử thách là run dế chi thân. Hừ, đợi ta nát tan tất cả những thứ này. Cười nhạt, Hà Hằng bắt đầu hắn ăn đất đại nghiệp, rất nhanh. Trời tối, buổi tối rừng rậm là đáng sợ nhất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.